Chương 39, Văn Minh Hạo Kiếp, cảm tạ đại gia ủng hộ, A.I.I. Ho ở Sẻn Dê Co M. Chương 39, còn kém một cái phòng ngự kỹ năng. Gần sổ lôi thiếu nữ nạ nạ tiếp tục tìm kiếm. Ba cái kỹ năng lan sinh mệnh rút ra chiếm giữ một cái, ảnh phân thân chiếm giữ một cái, phó chức nghiệp kỹ năng có một dành riêng của sở kỳ hiệu, vừa lúc hắn có thể tìm một cái tiềm lực lớn phòng ngự kỹ năng, còn như công kích lực vu sư lực phá hoại đã rất lợi hại. Đừng mua phòng ngự kỹ năng, bách khoa toàn thư gạt người. Thiếu nữ nạ nạ nhỏ giọng nói. Gần sổ hơi sừng sờ, thuấn phát của sở kỳ phân phối một cái phòng ngự kỹ năng, luôn luôn là chức nghiệp giả đệ nhất tuyển trạch mới đúng. Thực sự thiếu nữ nạ nạ hủy khuất nhỏ giọng nói, kỹ năng cũng chỉ là một cái kỹ năng, lên tới đỉnh cấp tăng lên nữa cực hạn phi thường khó, đến rồi phía sau vẫn còn so sánh không hơn tự mình tu luyện pháp thuật, cũng chính là đương chức nghiệp giả sơ kỳ lợi hại một điểm, phía sau nhất định phải tốn hao cực lớn đại giới rửa đi kỹ năng. Cái này rất hợp lý. Gần sổ đồng ý nói, cấp thấp chức nghiệp giả tự nhiên tiếp xúc không đến uy lực lớn kỹ năng. Tắm cột sở kỳ hiệu sẽ sản sinh một loại chỗ thiếu hụt. Bọn họ không cách nào ở chịu tải công pháp kỹ năng. Thiếu nữ nạ nạ nũng nịu nhẹ nói, công pháp kỹ năng là có thể tiến hóa kỹ năng, thậm chí một bản công pháp có thể sản sinh một hệ liệt kỹ năng thụ, đây mới là cường đại chức nghiệp giả truy cầu. Bất quá cái này ngươi biết thì tốt rồi, không nên nói lung tung, bằng không ngươi sẽ chết. Gần sổ lạnh cả tim, đây chính là một cái siêu cấp lớn bấy dập. Sợ rằng bách khoa toàn thư bên trong đây chính là các đại thế lực lưu lại một cái bấy dập. Tắm của sở kỷ không thể chịu tải công pháp kỹ năng, kể từ đó vốn là thưa thớt loại kỹ năng này tự nhiên là bị các đại thế lực chiếm giữ càng nhiều hơn số định mức. Bất quá, người nữ nhân này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra loại này đại thế lực tuyệt đối không cho phép truyền ra ngoài bí ẩn, nàng thật không ngờ dễ dàng tự nói với mình. Nàng là thực sự ngây thơ, vẫn là nàng đã diễn kịch diễn lô hỏa thuần thanh. Ma quỷ, nhưng cho tới bây giờ đều gạt người hành ra. Để lại 500 vị diện bổn nguyên điểm đồ dự bị, còn dư lại toàn bộ đổi thành thiểm quang tiền cùng năng lượng tiền. Một viên thiểm quang hắc thiết tiền có thể đổi lấy 1.000 miếng hắc thiết năng lượng tiền. Thảo nào tộc kẻ như vậy khát vọng xuyên toa vị diện thế giới. Một đường trở lại học đồ cổ bảo nữ sinh ký túc xá, thiếu nữ nạ nạ trợn to con mắt. Toàn bộ nữ sinh túc xá đại thông cửa hàng, ngoại trừ trong góc phòng còn dư lại không vị, còn lại tất cả không gian đều bị mấy tầng mảnh đem bốn phía cản đứng lên. Hiển nhiên đây chính là túc xá nữ vu sư học đồ chuẩn bị phòng lang biện pháp. Xem ra đối với ngươi vị trí, cùng ta ngủ chung đi. Gần sổ kéo một cái cổ tay tơ kim loại tuyến, trực tiếp lôi kéo thiếu nữ nạ nạ ngã đầu đi nằm ngủ. Uy, này thật là một quái nhân. Thiếu nữ nạ nạ lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một tia nụ cười giảo hoạt. Đây là nàng lần đầu tiên gặp phải như vậy thú vị nam nhân, cái loại này tự tin tựa hồ là khắc sâu tại trong xương. Cùng nàng vừa vặn tương phản, không ai biết, nàng mặt ngoài kiêu ngạo chỉ là ở che giấu nội tâm suy yếu. Độc nhất vô nhị thiên phú năng lực, để cho nàng cảm giác được cái này nhân loại cất giấu một ít thú vị sự tình. Chỉ là loại này hiếu kỳ, thiếu nữ nạ nạ không nghĩ tới nhanh như vậy để nàng tan vỡ. Chọn một tháng, cái này đầu gỗ dường như người máy giống nhau tinh chuẩn. Sa U Điếm đứng lên thẳng đến nhà ăn, cơm nước xong ở đồ thư quán vẫn ngây người đến ăn cơm chiều. Sau đó trở về ký túc xá một ngày hay hai ngày có thể nhịn chịu, thế nhưng một tháng nàng thực sự không nhịn được. Vu sư pháp bảo kèm theo vệ sinh thuật, thế nhưng một tháng không có tắm thực sự rất không quen, thiếp thân quần áo và đồ dùng hàng ngày dù cho không nhiễm một hạt bụi, thế nhưng mặc một tháng cũng hầu như là cảm giác là lạ, quan trọng nhất là thanh danh của nàng triệt để bị hủy. Hai người cùng ăn cùng ngủ, bước đi ăn đều tay nắm, ngay cả đi nhà cầu đều ở đây cùng nhau. Mặc dù là đưa lưng về phía nàng vẫn là mỗi một lần đều rất thống khổ. Loại tình huống này cho dù ai nhìn ở trong mắt đều cho rằng hai người tình trạng ý thiếp, thiên biết nàng làm như vậy chỉ là vì không khiến người ta phát hiện trên cổ của nàng đổi tơ kim loại tuyến. Loại này sự tình nếu như bị người biết, tuyệt đối so với hiểu lầm hai người cùng một chỗ mất mặt gấp trăm ngàn lần. Vương tha ta có được hay không? Thiếu nữ nạ nạ hữu khí vô lực lẩm bẩm. Có thể gần xô lạnh nhạt nói. Ồ vậy quên đi, thiếu nữ nạ nạ nói đến phân nửa trừng lớn con mắt, thậm chí hoài nghi mình là không phải xuất hiện huyền thính. Vê đúc cờ, gần sổ một bà sẽ mở thiếu nữ nạ nạ cổ áo của. Cẩn thận cởi ra tơ kim loại tuyến, vì phòng bị người nữ nhân này chính mình cởi ra hắn chính là đánh rất nhiều siêu cấp phức tạp bế tắc. Một mực đến gần sổ ly khai, thiếu nữ nạ nạ mịch có như ở trong ngộng mới tỉnh túi đầu nhìn trước ngực tuyết trắng một tiếng thét chói tai. Thời gian một tháng, rốt cuộc thoát khỏi người nữ nhân này. Gần số đồng dạng thở phào nhẹ nhõm, cùng người nữ nhân này cùng một chỗ hắn có nhiều lắm bí mật mang đến nhiều lắm bất tiện. Trải qua một tháng này bên cạnh đập sườn hỏi, hắn đã xác định tộc kẻ năm đó đã cứu chức nghiệp giả vẫn lạc, bây giờ tìm hắn để gây sự bất quá là người này một đệ tử mà thôi, miễn là hắn không ly khai hổ gợt người này căn bản không la mở gì được cờ hắn. Còn như cái nguyên nhân thứ hai, là bởi vì hắn muốn chính thức bắt đầu vu sư tu luyện. Minh tưởng, lưu ý thức hải dấu vết lập thể phù văn, đây là phù thủy căn bản nhưng đã không phải tu luyện bước đầu tiên. Vu sư có thể ở lục đại loại pháp hệ chức nghiệp trung thành vì pháp hệ vương giả, là bởi vì hắn tập trung còn lại ngũ loại pháp hệ chức nghiệp tất cả ưu điểm, tập kết vô số đời pháp hệ chức nghiệp giả trí tuệ kết tinh mới có địa vị hôm nay. Trong đó bắt đầu vu sư tu luyện trước đây, đầu tiên là muốn cho chính mình cụ bị khoa học kỹ thuật mà pháp sư ưu điểm. Hoàng Kim Đại Lục mười mấy vạn năm trước, đã từng xuất hiện một cái phi thường cường đại vô danh vu sư chức nghiệp giả. Người này cường đại nguyên nhân, cũng là bởi vì do ngoại ý muốn dưới sự trùng hợp, một viên siêu cấp sinh vật tâm phiến dung nhập hắn đại não, từ nay về sau này cái siêu cấp sinh vật tâm phiến giao phó hắn đối với pháp thuật mô hình siêu cường phân tích lực, người này có thể nói là khoa học kỹ thuật ma pháp người khai sáng. Thế nhưng người này thành cũng siêu cấp tâm phiến, cuối cùng bại cũng siêu cấp tâm phiến. Một đường xuôi gió xuôi nước trở thành thanh đồng LV10 bán thần vũ sư, thế nhưng hắn cuối cùng trọn đời cũng không có ở bước ra một bước, bởi vì hắn đã quá mức ỷ lại siêu cấp tâm phiến, mà siêu cấp tâm phiến muốn thuế biến đến có thể phân tích phép tắc trình độ thật quá khó khăn. Bạch Ngân cường giả giai đoạn, đây là phép tắc thiên hạ, mà không phải siêu cấp tâm phiến thiên hạ. Người này vẫn lạc không lâu sau bí mật bị người phát hiện, lúc đó cái này sự tình nhanh chóng bị truyền bá ra, sau đó truyền khắp toàn bộ Hoàng Kim Đại Lục. Toàn bộ nhân tộc pháp hệ chức nghiệp giả trực tiếp điên cuồng thanh đồng LV10, cái này đã đại đa số chức nghiệp giả tha thiết ước mơ lực lượng, còn như Bạch Ngân quá xa vời. Trong lúc nhất thời siêu cấp tâm phiến văn chương cao quý khó ai bị kịp, toàn bộ Hoàng Kim Đại Lục khoa học kỹ thuật văn minh cũng lớn buôn bán lời một phen phát tài. Ma pháp văn minh càng là dường như mọc lên như nấm sinh ra số lượng kinh khủng đê dài thanh đồng quân đoàn, trực tiếp nhấc lên một hồi ma pháp văn minh cùng còn lại văn minh chiến tranh. Chiến tranh kết quả không hề nghi ngờ, ma pháp văn minh thảm bại, thậm chí thiếu chút nữa bị toàn bộ huyết tẩy. Bởi vì quá mức ỷ lại siêu cấp tâm phiến, Bạch Ngân ở trên cường giả siêu cấp xuất hiện đứt gãy địa tầng, ở đáng kể trong chiến tranh từ vừa mới bắt đầu thế như trẻ che đến cuối cùng trở thành chuột chạy qua đường. Đoạn thời gian đó ma pháp văn minh thiếu chút nữa biến mất ở Hoàng Kim Đại Lục. Thẳng đến đệ nhất vu sư chi thần ngang trời xuất hiện, mới có cứu vãn kế cận hủy diệt ma pháp văn minh. Vị này vu sư chi thần làm ra một cái tiên phong, hắn đem chính mình đại não cải tạo, dùng đại não tế bào một bộ phận chính mình cải tạo thành một bộ phận sinh vật siêu não, có thể theo chức nghiệp giả thực lực để thăng không ngừng tiến hóa siêu não. Siêu cấp tâm phiến chướng ngại lớn nhất đã không có chính mình đại não tự nhiên không phải ngoại vật, sự thực thượng nhân não bản thân sức tính toán liền phi thường khủng bố, trong nháy mắt đối với hình vẽ cùng trí nhớ xử lý năng lực phi thường khủng bố, chỉ là đối với đại não mở rộng không đủ, không có đem cương thiết chế tạo thành thần binh lợi khí. Loại này cải tạo đại não vì siêu não thủ đoạn, chính là vu sư tu luyện bước đầu tiên siêu não cải tạo thuật.